ta dựa vào bán manh để thăng cấp. Chương 107, 107, bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Hữu Marketit Bailen. Ngày hôm sau, trên mạng tinh tế còn có không ít người đang bàn luận sôi nổi về trùng chiều. Nhưng càng nhiều người lại lo lắng về an nguy của Otis. Có người suy đoán Otis rất có thể sẽ chết bởi vì thông qua phát sóng trực tiếp trong video có thể suy đoán ra, hắn vì bạo động dị năng mà thăng cấp. Còn có người âm thầm quạt gió thêm cùi, tỏ vẻ Otis trải qua một trận chiến này tuy danh vọng tăng mạnh nhưng rất có thể giống như sao băng rơi xuống. Bởi vì dị năng giả cấp càng cao càng khó giải quyết vấn đề bạo động dị năng. Cho nên, vì suy nghĩ cho tương lai của loài người, vẫn phải mau chóng để Otis thoái vị giao ra quân quyền, tránh trường hợp khi Otis cần thoái vị, lại không kịp tìm người đảm nhiệm chức vụ nguyên soái. Còn có con thú biến dị thực lực mạnh mẽ kia nữa, nên được giao cho hoàng thất khống chế, tránh cho có người lợi dụng dựa vào đó để đạt được bí mật không thể cho ai biết. Lời này giống như đốm lửa lan rộng trên thảo nguyên, ngay cả đám người hầu trong trang viên cũng đều vì vấn đề của Otis mà lo lắng không thôi. Lúc này Quý Vô Tu đang ngồi ở bờ sông ăn trái cây, y quay đầu đi, hỏi người đàn ông có khuôn mặt không khác gì lúc trước. Người thật sự không có việc gì sao? Đến bây giờ Quý Vô Tu cũng không biết đám tin đồn nhảm nhí đó rốt cục là thật hay giả. Otis xoa sao cục cưng nhỏ đầy mặt lo lắng, giọng nói bình tĩnh. Chỉ là tin đồn mà thôi. Quý Vô Tu vẫn muốn hỏi gì đó, lại bị Otis mạnh mẽ đút trái cây. Otis nhàn nhạt lên tiếng. Ăn đi, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Quý Vô Tu trợn mắt tức giận, buồn bực không thôi, quyết định hôm nay không nói chuyện với Otis nữa. Ngồi với cục cưng nhỏ một lúc, Otis lại vội vàng rời đi, giống như có chuyện quan trọng cần xử lý. Quý Vô Tu ngồi bệt ở chỗ kia, mặt đầy mê mang. Cứ cảm thấy việc này không đơn giản như trong tưởng tượng. Đặc biệt là phản ứng của Otis hôm nay, càng kỳ quái không chịu được. Otis điều khiển máy bay chiến đấu tới nơi xử lý việc quân, thảo luận vấn đề lời đồn trên mạng với cấp dưới mà mình tín nhiệm. Có cấp dưới cho rằng trong này tất nhiên có người âm thầm quạt gió thêm củi, nhất định phải lôi được người ở phía sau màn ra. Cũng có người cho rằng không nên truy cứu tiếp, dù sao Otis không bị bạo động dị năng, mặc cho người có nói rách miệng trên mạng tinh tế cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tới Otis. Nếu thật sự nhúng ta điều tra, rất có thể sinh ra hậu quả không tốt cho Otis. Hai bên tranh luận gay gắt, Otis ngồi đó không nói một lời, mặt mày càng thêm lạnh lùng hơn xưa. Hiển nhiên hắn đã đoán được chuyện này, là do ai đang âm thầm bày trò. Nếu là trước kia, Otis căn bản sẽ không để điều này vào mắt, nhưng hiện tại thì khác, những đó muốn cướp cục cưng nhỏ của hắn đi. Đôi mắt hắn càng thêm lạnh lùng, không ai có thể quyết định vận mệnh của cục cưng nhỏ. Đủ rồi, Otis lên tiếng chấm dứt tranh cãi, lấy giọng nói tràn ngập tự tin phân phó. Lập tức chặn hết toàn bộ ngôn luận trên mạng, nếu người của phòng nghiên cứu khoa học mạng tinh tế không đồng ý. Mọi người không khỏi nín thở nghiêm túc nghe, Otis đứng lên, lạnh lùng nói cho bọn họ ta sẽ đích thân đến đó. Rất nhanh, mọi người phát hiện những vấn đề liên quan tới Otis trên mạng tinh tế giống như bị hủy diệt không còn dấu vết. Có người suy đoán là Hoàng thất ra mặt che chắn những tin tức này. Cũng có người cho rằng là Otis che chắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để lại dấu vết, vì thế không bao lâu, sự chú ý của mọi người lại lần nữa chuyển rời lên người thú biến dị. Có người đặt câu hỏi trên mạng, nếu thú biến dị có thể chung sống hòa bình cùng con người, thậm chí còn có tình cảm với con người. Như vậy mọi người không cảm thấy nghi hoặc sao? Video về thú biến dị trên mạng, vì sao đều là bộ dáng hung tàn, bạo lực và tràn ngập tính công kích? Thậm chí còn có thú biến dị chủ động tấn công con người, hoặc thậm chí ăn thịt nhân loại xuất hiện. Tất cả những điều này, rốt cụ là ai đang âm thầm điều khiển? Không biết mọi người có phát hiện ra chỗ nào đó không đúng hay không? Xin trịnh trọng tuyên bố ta tuyệt đối không kỳ thị người trong xóm nghèo và người thường. Các ngươi không phát hiện những người bị ăn thịt đó tựa hồ đều là người trong xóm nghèo sao? Thậm chí còn có không ít người thường. Tất cả những điều này giống như cố ý dẫn dắt, mục đích là xây dựng hình tượng hung dữ tàn nhẫn, thậm chí còn thương tổn người thường cho thú biến dị. Đây cũng là lý do vì sao người thường lại sợ hãi và căm hận thú biến dị đến tận xương tủy như vậy. Nhưng các ngươi nhìn đầu băng nhận hùng kia xem, theo ta biết nó đã từng gặp phải trắc trở ở hội giao dịch nhưng sau này, nó được người thường này cứu, còn chữa trị chăm sóc cho nó. Cho nên nó báo đáp tri ân, khi trùng chiều xuất hiện, mới có thể không màng tất cả bảo vệ người này. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh, bản chất của thú biến dị cũng không xấu sao? Các ngươi tự hỏi tự suy ngẫm một chút xem. không thể để những tin tức giả dối che giấu chân tướng thực sự được. Càng không thể che giấu chân tướng mà chúng ta cần phải biết. Càng ngày càng nhiều người đều nhìn thấy bài viết này. Bọn họ không khỏi bắt đầu tự hỏi. Đúng vậy, vì sao lại biến thành như vậy? Nếu thú biến dị thật sự hung tàn, thích tấn công con người. Như vậy, đám thú biến dị liều mạng bảo vệ con người, là chuyện gì? Sự tình càng lúc càng ồn ào, tranh luận cũng càng lúc càng kịch liệt. Không ít người hướng ánh mắt về phía thợ săn bắt thú yêu cầu bọn họ lấy ra chân tướng. Đám thợ săn bắt thú nhìn sự việc biến thành như vậy, lập tức trở nên hoảng loạn. Bọn họ bắt đầu mạnh mẽ công kích những ngôn luận này. Công hội bắt thú tỏ vẻ mọi người chỉ là bông hoa trốn trong bình mật, căn bản không biết thú biến dị bên ngoài tự nhiên đáng sợ tới mức nào. Bản tính của bọn chúng thích tấn công con người, hung tàn bạo ngược, không có nhân tính. Có người phản bác những con thú biến dị đó thực sự đã giúp con người. Thợ săn bắt thú tỏ vẻ tất cả những việc này là âm mưu của thú biến dị, chúng nó âm hiểu xảo trá, muốn dùng phương pháp này để hạ thấp tính cảnh giác của con người. Mọi người nhìn thấy lời này, không khỏi bật cười. Ngay cả con người cũng rất có mạo hiểm tính mạng để đi cứu người. Càng đừng nói là vì điều đó mà mất đi tính mạng. Mà thú biến dị lại làm được, có bản lĩnh để con người làm thử xem. Công hội bắt thú á khẩu không trả lời được, chỉ có thể liều mạng đăng video lên tỏ vẻ video này mới là chân tướng. Nhưng đồng thời, đối phương cũng lấy ra video thú biến dị trợ giúp con người. Đặc biệt là con thú biến dị kia, vì bảo vệ con người mà thiếu chút nữa bị sâu biến dị đốt chết. Video bằng chứng như núi đặt ở nơi đó. Hơn nữa Quý Vô Tu đã từng đứng ra, lấy sức mạnh của bản thân bảo vệ con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đứng về phía thú biến dị. Không bao lâu, công hội săn bắt thú đã bị mắng cho không nói được lời nào, an tĩnh giả chết. Những mỗi một thợ săn bắt thú cực kỳ không cam lòng. Đúng là vì biết đại đa số thú biến dị là tốt, thậm chí còn sinh ra thân mật với con người. Cho nên bọn họ mới muốn lợi dụng thiên tính lương thiện của thú biến dị, để dễ dàng nắm giữ mạng sống của chúng nó trong tay. Dựa vào phương pháp một vốn bốn lời này kiếm tiền, quả thật không cần phải mạo hiểm mạng sống đánh nhau với sâu biến dị để sinh sống. Đại đa số dị năng giả chỉ lo đánh nhau với sâu biến dị, căn bản sẽ không quan tâm thú biến dị tốt hay xấu. Cho nên công hội bắt thú mới nhìn trúng điểm này, lợi dụng video lừa bịp đám người thường ngu muội. Không ít người thường vì không có dị năng mà bị đối xử không công bằng. Trào lưu đấu thú và tra tấn thú biến dị cũng vì vậy mà thịnh hành toàn tinh tế. Có nhu cầu mới có giết chóc. Giờ phút này, hội trưởng công hội bắt thú tức giận vỗ bàn, nói với tất cả hội trưởng phân hội. Chuyện này là sao, cha ra là ai làm chưa? Gã không tin chỉ dựa vào mấy sự tích cứu người của mấy con thú biến dị kia là có thể nhẹ nhàng xoay chuyển cái nhìn và quan niệm của đại chúng như vậy. Mấy hội trưởng phân hội lắc đầu, chúng ta điều tra rất lâu cũng vẫn chưa điều tra được gì. Hội trưởng sắc mặt âm trầm, tuyệt đối không thể để đại chúng tin tưởng những việc này, nếu không công hội chúng ta rất có thể tiêu đời. Một hội trưởng phân hội trong đó do dự hồi lâu nói. Thật sự không ổn thì nói với người bên trên một chút được không? Mỗi năm chúng ta giao ra nhiều tiền như vậy, người bên trên dù sao cũng nên giúp chúng ta. Chấm, đám hội trưởng phân hội rất rõ ràng, chỉ bằng công hội bắt thú, sẽ không có khả năng từng bước lớn mạnh như ngày hôm nay. Bên trên hội trưởng tất nhiên còn có nhân vật lợi hại tồn tại. Hội trưởng âm tình bất định, dường như đang tự hỏi. Hồi lâu sau, gã nói, ta sẽ nói chuyện này cho bên trên, các ngươi đều tan đi. Đám hội trưởng phân hội hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Tuy bọn họ cực kỳ tò mò, nhưng cũng biết thân phận của người này không phải là trình độ mà đám người bọn họ có thể biết được. Trong trang viên, Otis đang làm việc, quang não truyền tới tin tức thứ nhất, bên trên viết. Sự việc đã làm xong, Otis xóa tin nhắn này đi cười không rõ ý vị. Muốn động vào cục cưng của hắn, phải chuẩn bị tốt tinh thần thương gân động cốt, hy vọng vị kia có thể thích phần đại lễ mình đưa này. Hắn cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng chưa bao lâu, lại nhịn không được ho lên, quanh thân dần dần nổi lên sương mù màu đen, hỗn động cuồng loạn xoay tròn. Chậu hoa đặt trên bàn sách lập tức khô héo, lá cây úa vàng, hiển nhiên bị sương mù màu đen này ăn mòn tới chết. Mặt Otis lạnh lùng, mạnh mẽ thu hồi dị năng tràn ra vào cơ thể. Nhưng đúng lúc này, trong đầu giống như có thứ gì điên cuồng quấy phá, đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt hắn tái nhợt, nếu người khác gặp đau đớn như vậy tất nhiên sẽ kêu gào thảm thiết. Ngay cả Triệu Lợi Binh cũng khó có thể chịu đựng được loại đau đớn này. Càng đừng nói tới Otis thân là dị năng giả cao cấp, đau đớn mà hắn phải chịu tất nhiên sẽ kịch liệt hơn Triệu Lợi Binh rất nhiều. Otis nhíu chặt mày, bình tĩnh tiếp tục làm việc, hắn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Thời gian dần dần trôi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Vô Tu đứng ở cửa vườn thú, bám vào hàng rào si ngốc nhìn bên ngoài. Người xung quanh nhìn mà không khỏi đa lòng. Nó đang đợi nguyên soái Otis sao? Nhất định là vậy, sắp đến chiều rồi, sao nguyên soái còn chưa tới đây chứ? Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của nó, người ở vườn thú thầm thì nói nhỏ, lắc đầu thở dài. Có người không đành lòng để nó phơi nắng dưới ánh mặt trời chờ đợi, liền dùng dị năng dựng cái lều che nắng, còn chuẩn bị không ít trái cây điểm tâm, tất cả đều là dùng dị năng ướp lạnh qua, ăn vào tuyệt đối sẽ khiến thú biến dị mát mẻ cả người. Nhưng con thú biến dị kia vẫn thờ ở, vẫn si ngốc nhìn bên ngoài. Khiến mọi người lại lần nữa hâm mộ không thôi. Đúng là con thú biến dị tốt, sao nó không phải là của mình nhỉ? Mấy người hầu đi ngang qua thất thế tỏ vẻ, hay là chúng ta gọi nguyên soái tới đây? Cũng không thể để con thú biến dị này cứ chờ mãi như vậy được. Quả thật quá đáng thương, nhưng nguyên soái Otis đang làm việc, ai dám đi qua quấy rầy hắn. Đám người hầu lập tức im lặng, Quý Vô Tu nghe được lời này, ánh mắt sáng lên. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, y chạy nhanh tới cổng lớn, ngoan ngoãn ngồi một chỗ, mắt trông mong nhìn binh lính canh gác. Binh lính, hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa. Đừng mơ dùng vẻ đáng yêu này lay động mình. Cách chương.